Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 80, góc truyện audio.com. Tại chỗ Jin, hay cứ liều mở ra nhỉ? Ít gì mình cũng chết vì chính nghĩa và vinh quang. Jin, hu hu mong sao Sun sẽ không quên mình. Mong họ cứu được Lena. Jin từ từ tiến sát lại chiếc hộp chứa bom. Nhẹ nhàng mở hộp bom. 1 giây, 5 giây, 10 giây, 1 phút sau. Ý, sao bom chưa nổ, Jin? 1 phút, 2 phút, té ra nó không hoạt động, Jin. Jin nhanh chóng vào được phòng điều khiển. Sau khi vô hiệu hóa mọi cạm bẫy, Jin mới phát hiện ra. Tất cả các phòng đều được lắp camera và hiện vẫn còn đang hoạt động. Jin ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng điều khiển, bởi không có trong người bất cứ một loại vũ khí nào. Mới cả Jin chỉ có nhiệm vụ vô hiệu hóa bẫy nên giờ chỉ việc ngồi một chỗ và tận hưởng. Thôi thì nhìn Sun chiến đấu vậy, Jin đang tưởng tượng, máu mũi chảy tòng tòng, TG, cảm thấy có một sự biến thái không hề nhẹ. Tầng 3, trên này toàn tên khó rơi thôi Sun, có vẻ như đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng sau lần đấu ở tầng 2. Không thể sử dụng bom Rick, xin chia buồn với cậu em đẹp trai của tôi nha. Ở lại chiến đấu, nhớ đừng chết đấy, không có người buồn đấy Sun. Mà ở ế, Kin, TG, phản ứng chậm dữ, tầng 4, chúc mừng hai người đã đến với tầng địa ngục Mika. Em, Mila, Lena, Lena ơi, em ở đâu, Rick, Sun, TG, chẳng thèm nghe hai đứa kia nói. Các ngươi dám bơ tụi tao hả, Mika, em, Mila, Rick, Sun, TG, thẳng thắn quá độ. Mimi, Lala, Lena đâu, Sun, vậy ra các người đã đoán ra. Kia kìa, chả chịu im gì cả. Mika, em, Mila, chị Hân, Lena được tháo khăn bịt miệng ra. Chó sủa ăng ẳng hoài Mika. TG, ta giết ngươi, ta rút xương ngươi, xẻo thịt ngươi, sao ngươi dám nói Lena vậy? Thả Lena ra, Sun. Được, sau khi hai người các ngươi đánh bại tụi tao Mika. Mila, Sun, lo 8 tên kia đi. Ta sẽ là đối thủ của hai ngươi Rick, nhưng cậu liệu có lo được hai à ta không? Sun, cứ làm đi Rick, ngươi coi thường tụi tao quá đấy. Mila, lên đánh nhỏ đi Mika, tao sẽ đấu với mày. Thua thì đừng có khóc đó. Thật sự tao muốn dẫm nát khuôn mặt mày lắm rồi Mila. Mila tấn công Rick trước, phả dùng tay kết hợp với chân tấn công liên tiếp Rick. Thế này có là gì? Mặc dù ngươi đánh rất khá nhưng chưa thể thắng ta được Rick. Vậy thế này thì sao, Mila? Mila lao đến đạp vào bụng Rick. Một dòng máu đỏ từ miệng Rick nhỏ xuống. Rick đạp thật mạnh vào chân Mila. Mila hét lên đau điếng. Rick còn cố nhảy lên đạp vào mặt Mila. Chơi mèo vờn chuột mãi cũng chán nhỉ, Rick. Xong một đứa Rick phủi phủi quần áo. Không, Mika hét lên thảm thiết. Mila vớ lấy khẩu súng, bắn vào cánh tay phải của Rick, máu chảy ướt sũng cả cánh tay áo. Rick xe phần vải cánh tay phải vừa bị bắn, vứt đi, Mika thừa cơ lao đến nhưng Sun bắn sượt qua mặt, nhờ vậy mà Rick đạp được vào bụng cô ả, ả lại lao đến tấn công. Rick định nắm lấy chân Mika, nhưng đòn tấn công mạnh mẽ khiến Rick khó nắm bắt được vì vết thương bên phía tay phải. Thừa cơ Rick đang ôm lấy cánh tay, Mika đạp lấy bụng Rick nhưng bị Rick chặn lại. Rick xé phần vải ở cánh tay áo bên trái, bó chặt vào vết thương. Rick nắm lấy chân cô ả quăng ra xa, phả dùng tay bắn sượt qua bụng Rick. Mika thừa cơ hất ngã Rick, nắm lấy cổ chân quăng đi. Sau khi Rick ngã xuống đất, Mika ôm lấy bụng, khuỵu xuống, máu đầm đìa chảy ra từ phía hông. Cô mạnh hơn hẳn cô em đấy, Rick cô nói. Miệng còn thở hổn hển. Được rồi, ta thua, Mika nói rồi ngất xỉu. Thật ra, khi Mika lấy đà để ném Rick ra xa, Rick rút ra trong người một khẩu súng. Thời điểm bị quăng đi, Rick bắn một viên đạn vào bụng Mika. Trên nòng súng có gắn ống giảm thanh nên Mika không hề biết tí gì cho tới khi trúng đạn. Cậu ta giỏi thật, thậm chí mình còn không nhìn thấy đường bay của viên đạn. Cũng như khi cậu ta bắn Jin ngồi trầm trồ. Không sao chứ, Sun. Giải quyết xong chưa? Rick vẫn còn thở hổn hển. Rồi, cực phết đó, mấy tên này cũng khá Sun. dùng viên đạn nào chưa trích, đúng 8 viên sun, ả ta có năng lực khá đáng sợ. Lượng thuốc độc bị sượt qua mặt nhỏ cũng đủ để nhỏ nằm mê man trong 10-15 phút, vậy mà nhỏ còn gượng được Rick. Đoàn viên đạn sượt qua mặt Rick, đoàn một lần nữa viên đạn bay trở ngược lại phía Mika. Bắn vào vết thương lúc nãy của nhỏ. Không sao chứ, Sun chạy lại hỏi thăm. Không, Rick gỡ chiếc mặt nạ ra. May nha, nhờ có cái mặt nạ. Sun, khuôn mặt đó, là Rick Jin. Rick lại gần chỗ Mika và Mila. Nhặt lấy khẩu súng, đoàn Rick bắn vỡ toang cái camera đang tò mò kia. Ơ sao vậy nè, Jin? Sun, cứu Lena ra, trói hai nhỏ đấy vào một chỗ. Xuống tầng 3 giúp Kin và xuống tầng 1 giúp Zen. Đi trước Rick, Rick đang đứng trước một bức tường. Có vẻ là chỗ này, Rick. Nói rồi, Rick đập bể bức tường. Đối mặt với Rick là Jin mặt toát mồ hôi hột, mặt trắng bệch, hân Jin run sợ gọi tên. Có vẻ như cậu đã thấy thứ không nên thấy nhỉ, Rick mặt hầm hầm sát khí. Rốt cục cậu là ai, Jin, tôi sẽ nói cho cậu. Chỉ cần cậu đừng nói cho ai biết. Ok, Rick, quyết định của Jin sẽ như thế nào? Đồng ý hay không đồng ý, cách chương.